cũng sẽ liên lụy đến Tổ Vương cung ta. Phượng Lai, tiễn khách. Sắc mặt của Đan Phượng Lai tái mét, giơ tay lên nói. Thiên Tôn, mời, Tần Mục cùng mọi người đứng dậy rời đi. Đan Phượng Lai dẫn đám người Tần Mục ra khỏi Tổ Vương cung, sắc mặt vẫn tái mét, cười lạnh nói. Mục Thiên Tôn, cũng không phải là Tổ Vương cung ta muốn đuổi ngươi đi, mà thật sự có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ý định giết ngươi hãm hại Tổ Vương cung ta. Tần Mục cảm ơn, nói lời đầy ẩn ý. Tinh Quân, làm sao ngươi biết là kẻ thù bên ngoài xâm nhập? Có lẽ là kẻ địch bên trong cũng không chừng. Đan Phượng Lai hơi ngẩn người ra, nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, đột nhiên bản thân tỉnh ngộ lại, lập tức quay về Tổ Vương cung, trực tiếp chạy về phía Lâm Nguyên Đài. Hắn còn chưa vọt tới Lâm Nguyên Đài, lại nhìn thấy được mấy bộ thi thể, đó là thi thể sư đệ sư muội của hắn. Trong lòng Đan Phượng Lai run lên, điên cuồng xông về phía trước, dọc đường đi hắn nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều. Khi đến trên Lâm Nguyên Đài, chỉ thấy những sư đệ sư muội vừa mới ở đây nghe rằng, bao gồm cả người thiếu niên bị hắn ném ngã, gãy mấy cái xương cũng chết ở nơi đó. Tổ Thần Vương đang đứng ở trên Lâm Nguyên Đài, lặng lẽ nhìn hắn. Cách chương.